Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, chương 83. Phiên ngoại thi đại học sau khi kết thúc cái kia kỳ nghỉ. Thi đại học trong lúc kia 2 ngày, Úc Khanh riêng trước tiên xử lý công ty sự vụ. Ở kia 2 ngày không ra 2 ngày kỳ nghỉ, còn cấp Trương canh nghỉ. Tự mình đón đưa Úc Bùi cùng Cố Tranh khảo thí. Thuận tiện tiếp phụ trách giám thị Điền Mịch về nhà. A Bùi, khảo đến thế nào? Đường Úc Bùi ngồi trên xe sau. Úc Khanh liền mở miệng hỏi. Ngữ khí nghe đi lên so Úc Bùi còn muốn khẩn trương. Đề có khó không? Quá khó khăn. Kết quả Úc Bùi còn không có tới kịp nói chuyện đâu. Cố Tranh liền trước mở miệng. Hắn kêu rên một tiếng. Sống không còn gì luyến tiếc mà nằm liệt trên ghế sau. Ta tất cả đều sẽ không làm, ta cảm thấy ta khả năng chỉ khảo đến khởi cái chuyên khoa. Tốt nghiệp về sau đương công nhân kỹ thuật, Úc Bùi nhịn không được muốn cười. An ủi Cố Tranh nói, người ba ba sẽ không làm ngươi niệm chuyên khoa, nhưng Cố Tranh vẫn như cũ thực tuyệt vọng. Nhưng hắn nếu thật sự đưa ta đi châu Phi niệm đại học, ta tình nguyện đi đọc chuyên khoa. Úc Khanh nghe Cố Tranh kêu rên. Chào mày. Nhìn qua càng khẩn trương nôn nóng, Úc Bùi chỉ phải cùng hắn nói, yên tâm đi ca ca, ta cảm thấy ta có thể cùng Trường Châu cùng nhau thi đậu Nam Thành Đại học Ân. Buổi chiều còn thừa cuối cùng một môn, cố lên khảo thí. Úc Khanh mày như cũ không có thể giãn ra khai. A Bùi cũng không cần quá khẩn trương, mặc kệ cuối cùng thế nào. Ca ca sẽ giúp ngươi. Úc Khanh lời này ý tứ chính là nói mặc kệ Úc Bùi khảo đến thế nào. Hắn đều nhất định sẽ làm Úc Bùi niệm Nam Thành Đại học. Điền Mịch nghe đến đó không nhịn được mà bật cười. Chọc Úc Khanh một chút nói. Ngươi cũng đúng vậy, đối A Bùi có điểm tự tin A. A Bùi cuối cùng vài lần tổng chắc thành tích đều thực ổn định. Nhất định có thể thi đậu Nam Thành Đại học, đúng vậy, Cố Tranh nghe vậy cũng phụ họa nói. Trường Châu mỗi ngày tự cấp A Bùi học bổ túc đâu. Cũng không biết Lạc Trường Châu trong đầu trang chính là cái gì. Mỗi lần đều khảo đệ nhất, ta cảm thấy hắn khẳng định là lần này trạng nguyên, Điền Mịch cười nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Úc Khanh từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Úc Bùi. Hỏi hắn, A Bùi, các ngươi khảo xong thí sau sẽ có một cái rất dài kỳ nghỉ. Ngươi có nghĩ đi nơi nào chơi? Đi nơi nào chơi A? Úc Bùi nghe vậy sửng sốt, thành thật nói, ta còn không có nghĩ tới đâu, người như thế nào không có nghĩ tới đâu. Cố Tranh xoay người xem hắn, ta đều tưởng hào ta muốn như thế nào tiêu xài này 3 tháng kỳ nghỉ. Bất quá đầu tiên, ta phải trước tìm cái bạn gái, ta là thật sự không có nghĩ tới, giống như cũng không có đặc biệt muốn đi địa phương, muốn nhìn tuyết nói, cái này mùa cũng không có tuyết a. Úc Bùi nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc mà trả lời nói. Hắn sinh ra phía trước, Ninh Tĩnh Lan cùng Úc phụ quan hệ liền cơ hồ hàng tới rồi băng điểm. Mà Úc Khanh ở niệm đại học, tốt nghiệp sau liền trực tiếp tiến vào Úc thị công ty đi theo Úc phụ cùng nhau xử lý công ty sự vật. Úc gia mỗi người cơ hồ đều có vội không xong sự. Căn bản không có khả năng cả nhà cùng đi du lịch. Bất quá liền tính không vội. Đại khái cũng sẽ không có cơ hội như vậy, bởi vậy Úc Bùi từ nhỏ ở Nam Thành lớn lên, lại cơ bản không có rời đi qua cái này không lớn không nhỏ phía Nam Thành thị. Nếu nói hắn phi có cái gì muốn nhìn đồ vật, đó chính là xem một hồi tuyết, bất quá Cố Tranh nghe xong hắn nói sau lại vỗ đùi nói. Có a, cái này mùa như thế nào sẽ không có tuyết? Úc Bùi hỏi hắn, nơi nào có? Nam Cực A, Cố Tranh nghiêm trang mà trả lời nói. Úc Bùi, ngoặc kép, ai ngờ Úc Khanh nghe xong Cố Tranh nói sau đảo hơi có chút tán đồng. Gật đầu nói, đúng vậy, Nam Cực cái này mùa hẳn là sẽ có tuyết, bất quá rất nguy hiểm, đi Nam Cực nhất thích hợp thời gian không phải hiện tại. Các ngươi thật sự muốn đi nói có thể tuyển ở nghỉ đông đi, chính là Nam Cực như vậy xa. Úc Bùi nói. Cố Tranh nghe vậy lại lập tức sửa lời nói. Vậy đi Bắc Cực, nhìn xem Bắc Âu phong cảnh cũng không tồi a. Úc Bùi bất đắc dĩ nói. ngươi cũng thật không đáng tin cậy, cố tranh tự quỷ khuất. Nói, A Bùi, ta đây là thiệt tình thực lòng mà đề cử A kia, chờ buổi chiều khảo xong thí sau ta hỏi một chút. Trường Châu đi, Úc Bùi hiện tại đã có thể thực tự nhiên mà ở Úc Khanh cố tranh trước mặt nhắc tới. Lạc Trường Châu, rất ít sẽ lại cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì không sai biệt lắm đều đã thói quen, ngay cả luôn luôn ồn ào ngược cầu cố tranh đều bị đà kích quán. Mãn đầu óc tưởng đều là tìm tân bạn gái sự, cũng không quản Úc Bùi nói cái gì, chờ đến buổi chiều cuối cùng một môn kết thúc khi, không ít đồng học thâm giác giải phóng, vừa ra trường thi môn liền hoan hô lên. Trước kia ở trong trường học trốn trốn tránh tránh tình lữ nhóm cũng không hề sợ hãi lão sư ánh mắt. Cao hứng mà ôm nhau, Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu trường thi không ở một khối. Nhưng Lạc Trường Châu ở ra trường thi sau thực liền bay nhanh chạy đến Úc Bùi trường thi cửa chờ hắn. Cố tranh nhưng thật ra cùng Úc Bùi ở một cái trường thi. Chính là hắn vừa ra trường thi nhìn thấy Lạc Trường Châu sau liền tự giác mà đi trước. Không lưu tại mặt sau làm bọn họ hai cái bóng đèn. Úc Bùi mới vừa đem khảo thí công cụ thu vào cặp sách. Lạc Trường Châu liền rất tự nhiên mà lấy qua hắn cặp sách bối đến sau lưng. Không cho Úc Bùi lấy bất cứ thứ gì. Theo sau lại nắm lên Úc Bùi tay trái. Dắt ở chính mình trong tay. Xem ra hắn cũng tính toán noi theo những cái đó tình lữ. Không hề có điều che lấp. Bất quá hai cái nam sinh dắt tay hình ảnh vẫn là thực bắt mắt. Càng miễn bàn Lạc Trường Châu bên ngoài còn như vậy đáng chú ý. Cho dù biết hắn đã có bạn trai, vẫn là có không ít nữ sinh chiều Lạc Trường Châu đầu tới hâm mộ ánh mắt. Úc Bùi mới đầu còn có chút thẹn thùng cùng không được tự nhiên. Nhưng là bị người dùng hoặc hâm mộ hoặc đố kỵ ánh mắt nhìn chăm chú lâu rồi. Hắn thế nhưng cũng có một chút có người hâm mộ ưu tú bạn trai, hư vinh cảm. Liền không tránh ra Lạc Trường Châu tay, mà là cùng hắn tay trong tay cùng nhau đi ra cổng trường. Trên đường hỏi hắn, ngươi khảo đến thế nào nha? Trường Châu, Lạc Trường Châu trả lời thực kéo cừu hận, cùng trước kia làm không sai biệt lắm, cơ bản đều sẽ làm, không có gì khó. Úc Bùi thở dài nói, ta cảm thấy toán học hảo khó. Ta còn là không thế nào sẽ là mơ siêu, Lạc Trường Châu lại một chút cũng không lo lắng. Xoa xoa hắn cái ót nói, không cần cấp, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ làm chúng ta hai cái cùng nhau niệm Nam Thành Đại học như thế nào ngươi lời nói cùng. Ca ca ta giống nhau như đúc, Úc Bùi đào qua khẩn trương cảm giác, cười một chút nói, cho nên có chúng ta hai cái bảo đảm, ngươi còn lo lắng cái gì? Lạc Trường Châu nói. Dùng ngón tay nhẹ nhàng bắt hạ Úc Bùi lòng bàn tay. Khảo xong lúc sau liền không cần suy nghĩ. Tưởng điểm khác đi, Úc Bùi gật gật đầu. Nói, ân, nói đến cái này, buổi sáng ca ca hỏi ta khảo xong thì có hay không muốn đi chơi địa phương. Ta nói ta không biết, cố tranh khiến cho chúng ta đi Bắc Cực. Lạc Trường Châu nói, đi trước nhà ta đi, Úc Bùi lời nói còn chưa nói xong. Nghe được Lạc Trường Châu những lời này sửng sốt 2 giây. Nói, ta nghiêm túc cùng ngươi nói đi, ta cũng là nghiêm túc a. Lạc Trường Châu dừng lại bước chân. Cong môi, cười như không cười mà nhìn mắt Úc Bùi. Cúi đầu đến hắn bên tai dùng chỉ có hai người nghe được đến âm lượng nói. Đi chúng ta hai cái nhà gỗ nhỏ. Ta lần này đem đồ vật đều chuẩn bị tề, Úc Bùi nghe vậy. Ở trước công chúng hạ dắt tay cũng chưa mặt đỏ hắn lập tức mặt liền hồng thấu. Đi nhà gỗ nhỏ có thể làm cái gì? Lạc Trường Châu lại chuẩn bị cái gì? Đã sớm không phải ngây thơ tiểu sử nam Úc Bùi vừa nghe tự nhiên là có thể hiểu. Trên thực tế, từ hắn cùng Lạc Trường Châu ở hắn sinh nhật đêm đó đã làm lúc sau. Còn có nghỉ đông mấy ngày có cơ hội nhị oai 2-3 lần lúc sau. Bọn họ liền vẫn luôn không có lại hắc hắc hắc quá lạp. Bởi vì Lạc Trường Châu lo lắng hắn thân thể không tốt. Loại chuyện này làm quá nhiều ảnh hưởng hắn học tập, cho nên liền vẫn luôn cùng hắn plato thức luyến ái. Này cũng thực lệnh Úc Bùi giật mình, bởi vì hắn cùng Lạc Trường Châu chỉ có vài lần kinh nghiệm chung. Hắn cơ hồ mỗi lần đều cảm thấy chính mình phải bị Lạc Trường Châu giết chết ở trên giường. chính là một khi đề cập tới rồi úp bùi thân thể. Lạc Trường Châu lại đặc biệt có thể nhẫn, nói không chạm vào úp bùi liền thật sự không chạm vào. Nhưng là bọn họ hiện tại khảo xong thử, được không, A Bùi? Lạc Trường Châu thấy úp bùi cúi đầu không trả lời, liền nắm úp bùi tay cầm riêu. Hảo, úp bùi trả lời thanh âm nhỏ bé yếu ớt mũi nột. Nhưng là Lạc Trường Châu vẫn là nghe thấy, vì thế hắn kéo úp bùi chạy chậm tới rồi hắn xe đạp phụ cận. Chờ úp bùi đi tìm úp khanh đi, úp khanh xe liền ngừng ở bãi đỗ xe, Cố Tranh đã ở bên trong ngồi, chính mặt mày hớn hở mà cùng úp khanh nói cái gì. Mà úp khanh mày theo hắn lời nói dần dần nhăn chặt. Mà Điền Mịch ngồi ở trước tòa cười cái không ngừng, chờ nhìn đến Lạc Trường Châu cùng úp bùi xuất hiện khi. Cố Tranh liền lập tức ngậm miệng lại, cái này ngốc tử cũng biết hắn vừa mới cùng úp khanh nói gì đó. Bất quá Lạc Trường Châu lần này nhưng thật ra lười đến đi quản Cố Tranh. Ngược lại nhìn về phía úp khanh, chủ động mở miệng nói, úp đại ca. Đêm nay làm A Bùi đi nhà ta trụ đi, Úc Khanh không nói chuyện. Nhướng mày nhìn Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu lại lặp lại một lần, sau đó lại bỏ thêm một câu. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố A Bùi, Điền Mịch cười đến lợi hại hơn. Hảo hảo hảo, ta thay thế ngươi Úc đại ca đồng ý, Lạc Trường Châu cái này không đợi Úc Khanh trả lời. Liền cưỡi xe đạp mang theo Úc Bùi chạy. Vẫn luôn không mặt mũi mở miệng úp bùi cái này rốt cuộc dám nói lời nói. Ca ca ta còn không có đồng ý đâu, Lạc Trường Châu cười nói. Điền lão sư đồng ý là đến nơi, tuy là nói như vậy. Nhưng là úp bùi vẫn là có chút không biết chờ từ Lạc Trường Châu trong nhà sau khi trở về muốn như. Thế nào đối mặt Úc Khanh, bất quá đi tới. Úp bùi đã bị chung quanh cảnh sắc câu đi rồi lực chú ý. Lạc Trường Châu dẫn hắn đi con đường này hắn phi thường quen thuộc. Đúng là Lạc Trường Châu lần đầu tiên dùng xe đạp dẫn hắn đi ra ngoài khi đi Lan Thiệp Hẻm. Mà ở cái này thi đại học sau khi kết thúc mùa hạ. Đi thông Lan Thiệp Hẻm cái kia cẩm mang hoa đạo đạo hai bên đường cẩm mang hoa lại lần nữa nở rộ. Tựa như một cái hồng nhạt ánh nắng chiều cẩm mang, thập phần xinh đẹp, Úc Bùi còn nhớ rõ. Khi đó hắn ngồi ở Lạc Trường Châu phía sau, khẩn trương đến tâm đều phải nhảy ra lồng ngực, căn bản không dám ôm Lạc Trường Châu eo, chỉ dám dùng hai ngón tay nắm hắn trên người quần áo. Bất quá hiện tại không giống nhau, Úc Bùi duỗi tay ôm lấy Lạc Trường Châu, sườn mặt dán hắn sống lưng, người Lạc Trường Châu trên người hơi thở, hỏi hắn, Trường Châu, đi như thế nào con đường này nha? Con đường này cũng có thể đi nhà gỗ nhỏ, Lạc Trường Châu nói. Chỉ là ta muốn mang ngươi lại đi một lần trước kia đi qua lộ. Sau đó mang ngươi về nhà, Úc Bùi hơi ngơ ngẩn. Lạc Trường Châu cười một chút, lại nói, chờ báo xong chí nguyện sau, chúng ta liền đi Bắc Cực du lịch đi. Iceland liền rất không tồi, nơi đó phong cảnh thật xinh đẹp. Ngươi có thể ở nơi đó vẽ tranh, chúng ta thật sự muốn đi Bắc Cực à? Úc Bùi kinh ngạc nói. Ngươi không nghĩ đi sao? Ta chính là cảm thấy, có thể hay không có điểm quá xa. Úc Bùi có chút do dự nói. Ta trước nay không đi qua như vậy xa địa phương, Lạc Trường Châu nói. Ta cũng không đi qua, nhưng là tưởng cùng ngươi cùng đi. Úc Bùi sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn nơi xa mặt trời lặn. Phía chân trời ánh chiều tà cùng thành thị giáp giới địa phương quang ảnh tươi đẹp. Nhưng là vẫn cứ nhìn không tới thái dương rơi xuống đường chân trời khi cảnh sắc. Bất quá nếu ở Iceland nói, hẳn là có thể nhìn đến đi. Vì thế hắn nói, hảo a, chúng ta đây cái này kỳ nghỉ liền đi Iceland chơi đi. Hết chương.